Tu La Vũ Thần, chương 1137, chương 1139, Tu La Bộ. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, các ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không đáp ứng các ngươi. Rốt cục, Sở Phong mở miệng, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên là thân thể cứng đờ, trên mặt xám như tro tàn, theo sau giống như tiết khí bóng cao su, chậm rãi cúi đầu, toàn bộ đại điện yên lặng một mảnh, tràn ngập thất vọng cùng đau thương. Cứ việc đã sớm đoán được, Sở Phong khả năng cự tuyệt bọn họ, cứ việc bọn họ biết, Sở Phong hoàn toàn có cự tuyệt bọn họ lý do. Nhưng làm Sở Phong thật sự cự tuyệt bọn họ sau, bọn họ vẫn là không thể ức chế, chính mình lấy mất mát cảm xúc. Giờ khắc này, bọn họ liền giống như mất đi thú vương cô lang, nói nhược không kém, nói cường không mạnh, tại đây mãnh thú hoành hành tùng lâm nội. Mất đi dựa vào, bị lạc phương hướng, tương lai lộ vẻ mê mang, mà nhìn đến mọi người giờ phút này kia cực độ mất mát bộ dáng. Sở Phong còn lại là miệng rộng nhất liệt, xấu xa cười, nói, bất quá các ngươi sáu cái, nếu là nguyện ý giải tán này an ổn bộ, nhưng thật ra có thể lựa chọn gia nhập ta, gia nhập ngươi. Sở Phong sư đệ, ý của ngươi là, nghe được lời này, mọi người đầu tiên là cả kinh. Theo sau trên mặt đều là mạnh xuất hiện ra mừng như điên sắc. Bởi vì bọn họ đã nghe ra Sở Phong trong lời nói chung ý, ta thấy được các ngươi nói có đạo lý. Cùng với gia nhập này hắn phân bộ, còn không bằng tự lập môn hộ. Bất quá ta muốn thành lập phân bộ, cũng không phải là cái gì chỉ cầu an ổn bộ. Ta muốn kiến phân bộ, là một cái muốn dẫn lĩnh Nam Lâm đệ tử. Theo tầng dưới chót đi hướng đỉnh phong phân bộ, này thanh mục Nam Lâm trung tâm khu vực, mấy ngàn phân bộ điểm cao, liền là mục tiêu của ta chỗ. Thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, ai dám chờ ta, ta liền hóa thân vì ma, giết hắn cái phiến giáp bất lưu. Cho nên ta cho ta phân bộ đặt tên vì Tu La Bộ, Tu La Bộ, Sở Phong sư đệ, ngươi lời này thật, nghe được lời này, mọi người lại kích động vô cùng. Cứ việc đã có đoán, nhưng làm hết thảy thật sự trở thành sự thật hết sức. Bọn họ vẫn là khó có thể khống chế chính mình cảm xúc. Bởi vì Sở Phong một phen nói, không chỉ có đại biểu cho Sở Phong ý nguyện, đồng thời cũng là Nam Lâm đệ tử sở kỳ vọng. Thân là Nam Lâm đệ tử, ai không hy vọng hãnh diện, làm cho này mọi người khinh thường bọn họ người, đối xử bọn họ tất cung tất kính. Chẳng qua, bọn họ nhưng không có nghĩ tới, làm cho thanh mộc Nam Lâm đệ tử sở kiến phân bộ, trở thành trung tâm khu vực điểm cao. Điểm cao là cái gì? Kia không thể nghi ngờ là này trung tâm khu vực mạnh nhất phân bộ a. Này mục tiêu thực tại là quá lớn một ít, nhưng là không biết như thế nào. Làm này lời nói là Sở Phong theo như lời hết sức. Bọn họ thế nhưng không có một chút hoài nghi. Ngược lại đều tin, liền giống nhau ở Sở Phong dẫn dắt hạ, bọn họ thật sự sẽ trở thành trung tâm khu vực, mạnh nhất phân bộ bình thường. Ta Sở Phong ở loại chuyện này thượng, chưa bao giờ hay nói giỡn. Sở Phong mặt mang mỉm cười, nhìn về phía sáu vị bại hoại sư huynh, hỏi, thế nào, các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta Tu La Bộ? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, ta tuyên bố. An ổn bộ hôm nay giải tán, tức khắc có hiệu lực, các ngươi có gì dị nghị không? Phương Thác Hải nhìn về phía mặt khác 5 người, không khác thường nghị, còn lại 5 người, đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. Theo sau đang nhìn về phía Sở Phong, nói, chúng ta nguyện ý gia nhập Tu La Bộ, tùy tùng Sở Phong sư đệ. Sở Phong sư đệ, hẳn là gọi là đương ra đi. Đúng lúc này, Vương Vi còn lại là ngọt ngào cười. Theo sau thế nhưng đối với Sở Phong thi lấy đại lễ. Vương Vi, bài kiến Sở Phong đương gia quan võng tranh phong. Tà Hoàn, bài kiến Sở Phong đương gia. Cùng lúc đó những người khác, cũng đều là đối xử Sở Phong thi lấy đại lễ. Tỏ vẻ nguyện ý gia nhập Sở Phong sáng lập Tu La Bộ. Đối với mọi người phản ứng, Sở Phong sớm có đoán trước. Nhưng là giờ này khắc này, hắn nội tâm cũng là có chút kích động. Bởi vì này là hắn Tu La Bộ thành lập ngày đầu tiên. Cũng là hắn Sở Phong bước ra bước đầu tiên. Cứ việc hiện nay khởi bước còn rất thấp, nhưng là Sở Phong cũng không nghĩ cô phụ Tu La tên. Yêu, thật đúng là kêu Tu La bộ lạp, người ta chẳng qua là chỉ đùa một chút. Giờ khắc này, Sở Phong trong cơ thể đàn đàn, khanh khách cười cái không ngừng, đó có thể thấy được nàng rất là vui vẻ. Kỳ thật, Tu La bộ tên này, không phải Sở Phong khởi, mà là đàn đàn thuận miệng nói. Nhưng là Sở Phong lại thấy rất khá, thực thích hợp hắn, bởi vì gia nhập không có đàn đàn vị này Tu La linh giới giới linh. Sở Phong vị tất sẽ có hôm nay, thậm chí vị tất sẽ sống tới ngày nay. Cho nên, này xem như Sở Phong đối xử đàn đàn một cái hứa hẹn. Nếu chiếm được Tu La linh giới yêu ái, liền tuyệt không cô phụ Tu La linh giới lực lượng. Cứ việc này Tu La linh giới lực lượng, là chính mình mẫu thân mạnh mẽ phong ấn cho chính mình trong cơ thể. Nhưng Sở Phong lại cảm thấy, Tu La lực lượng, chính là trời sinh vì hắn chuẩn bị. Vì thế, Sở Phong trong lòng cười thầm, đối xử đàn đàn nói, này Tu La bộ, gần là một cái bắt đầu. Luôn luôn một ngày, ta sẽ lấy Tu La tên, nổi danh thế giới, kia một ngày ta đó là Tu La đại biểu, mà Tu La liền là của ta đại danh từ. Yêu, thật sự là tốt đại khẩu khí a. Vì nói ta Tu La linh giới lực lượng, không phải dễ dàng như vậy được đến, nhưng là trong thiên hạ như thế to lớn, cùng Tu La linh giới ký kết khế ước giới linh sư. Cũng không chỉ ngươi một cái, hơn nữa mỗi một cái, đều cũng không kẻ yếu. Muốn trở thành Tu La đại danh từ, kia cũng chẳng khác nào nói, muốn thành vì phần đông giới linh sư phần đông người mạnh nhất. Đàn đàn có chút đả kích nói, a, Sở Phong cười nhẹ, theo sau vẻ mặt tự tin đạo, ta tuyệt đối là mạnh nhất kia một cái, tốt, đủ cuồng vọng, bất quá bản nữ vương chính là thích ngươi này kính, nếu điểm ấy tự tin đều không có, kia cũng không xứng làm bản nữ vương chủ nhân. Đàn đàn cái miệng nhỏ nhắn nhất mân, hai mắt híp lại, lộ ra một cái mãn hàm chờ mong, lại mỹ mê người tươi cười, Tu La bộ. Thật sự là cái kỳ quái tên, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một đạo nữ tử thanh âm ở ngoài điện vang lên. Phận âm thanh quan vọng mọi người đều là sửng sốt, bởi vì nơi đó căn bản là không có bán cá nhân ảnh. Như thế nào, Nhược Trần muội muội, ta tên này có gì không ổn sao? Chỉ có Sở Phong, một bộ sớm có đoán trước bộ dáng, người sớm chỉ biết ta đến đây, mà Sở Phong vừa dứt lời. Kia thanh âm truyền lại chỗ, không gian hơi hơi rung động, rất nhanh một đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên mà ra. Nhìn thấy này vị nữ tử, ở đây người đều là chấn động, nhất là kia sáu vị bại hoại sư huynh, lại trước mắt sáng ngời, kinh há to miệng ba, bởi vì này vị nữ tử không chỉ có mỹ mạo giống như thiên tiên, tu vi lại bất phàm, chính là tam phẩm vũ vương, về phần nàng này là ai? Tự nhiên chính là Bạch Nhược Trần. Hắc, đoán, Sở Phong hai mắt híp lại, vẻ mặt cười xấu xa. Xả Bạch Nhược Trần phiết Sở Phong liếc mắt một cái, vẻ mặt không tin, Nhược Trần muội muội, ngươi vừa mới nói, ta Tu La bộ tên kỳ quái, ta muốn biết vì sao kỳ quái. Sở Phong hỏi, đương nhiên kỳ quái, Tu La thuyết, đến từ chính Tu La linh giới, tương truyền Tu La linh giới chính là thất linh giới bên trong mạnh nhất nhất giới, mà chúng nó nắm giữ lực lượng, cũng là tối tà ác một loại. Nghe nói Tu La lực lượng, so với ma còn muốn âm u đáng sợ. Ngươi đặt tên vì Tu La bộ, chẳng lẽ nói ngươi muốn thành vì, so với ma còn tàn nhẫn tồn tại? Bạch Nhược Trần hỏi, ma liền đại biểu tàn nhẫn sao? Ta không biết là, thần liền đại biểu chính nghĩa, ta càng không biết là, về phần ta vì sao mang phân bộ mệnh danh là Tu La. Tự nhiên có của ta nguyên nhân. Bất quá thôi, nguyên nhân này, ta hiện tại cũng không tính nói cho ngươi. Ngày sau ngươi sẽ biết được. Sở Phong cười tủm tỉm đạo. Cách chương.